Cuồng Long xuất thế, chương 319, nhưng bây giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ sĩ quan phụ tá xinh đẹp không ngờ tới, người trước đây họ chán ghét nhất, lại là đại anh hùng mà họ vẫn luôn tôn kính và ngưỡng mộ trong lòng. Cứ như vậy, nữ sĩ quan phụ tá xinh đẹp hoàn toàn bối rối, Diệp Huyền nhíu mày, hắn cũng chỉ có thể gật đầu thừa nhận. Đúng vậy, tôi chính là Huyền Hảo, nhưng bây giờ chúng ta không có thời gian nói quá nhiều. Phải tranh thủ thời gian cứu người mới được, nói xong, Diệp Huyền liền đẩy nữ sĩ quan phụ tá xinh đẹp ra, rồi tới gần Tiêu Băng Tuyết đang hôn mê, nữ sĩ quan phụ tá xinh đẹp vội vàng hỏi. Anh, bây giờ anh định làm gì vậy? Truyền cho cô ấy một ngụm tiên khí, thì sẽ không sao. Diệp Huyền không nói thêm gì nữa, môi hắn liền dán vào đôi môi mềm mại đầy đặn của Tiêu Băng Tuyết, trong khoảnh khắc, Diệp Huyền rõ ràng cảm nhận được một cảm giác mềm mại mãnh liệt chạy khắp toàn thân. Hơn nữa trong môi Tiêu Băng Tuyết còn tản ra một trận hương khí như có như không, điều này khiến Diệp Huyền trong nháy mắt có chút hoảng hốt, hắn nhanh chóng dùng môi cậy mở đôi môi đỏ mọc gợi cảm của Tiêu Băng Tuyết ra, nhanh chóng thổi vào một ngụm tiên khí. Cái này, nữ sĩ quan phụ tá xinh đẹp thấy Diệp Huyền vậy mà lại thật sự hôn Tiêu Băng Tuyết, nhất thời đầu óc cô hò hét hỗn loạn, đột nhiên có loại cảm giác không chân thực, nếu như sau khi Tiêu Băng Tuyết tỉnh lại biết được chân tướng. Sẽ nghĩ như thế nào chứ, tiên khí tiến vào trong cơ thể, độc khí trên người Tiêu Băng Tuyết lập tức được cọ rửa sạch sẽ, trên mặt cô cũng khôi phục lại huyết sắc, thân thể cũng trở nên ấm áp, đặc biệt là hô hấp của cô cũng khôi phục lại bình thường, bộ ngực cũng bắt đầu phập phồng mạnh mẽ, có thể thấy được rất nhanh cô sẽ tỉnh lại. Diệp Huyền nhếch miệng cười, nói, Tiêu Băng Tuyết đã không sao rồi, chỉ cần nghỉ ngơi một ngày là có thể hoàn toàn khỏe lại. Thật sự là quá lợi hại rồi, nữ sĩ quan phụ tá xinh đẹp thấy Diệp Huyền thật sự cứu được Tiêu Băng Tuyết, vẻ mặt vô cùng kích động, trong lòng cũng dâng lên một nỗi cảm động mãnh liệt, thái độ lúc trước của chúng tôi đối với anh ác liệt như vậy, sao anh còn nguyện ý cứu chúng tôi chứ? Cô nhẹ giọng hỏi một câu, hiển nhiên trong lòng mang theo sự áy náy và khó hiểu. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện AS, để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.